Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 45 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Trong phòng của Trương Huyền, cửu long trụ mini kẹp xung quanh. Trương Huyền khoanh chân ngồi giữa, bàn tay run lên một cái, mệnh bàn lập tức bay lên. Ngay sau đó, thiên mệnh nguyên lực hùng hồn tràn ra, triệt để bao phủ lấy hắn ở giữa. Biết không còn ai quan sát, Trương Huyền không còn cố kỵ, lỗ chân lông toàn thân đồng thời mở ra. Trong chớp mắt, nguyên lực mệnh bàn dựa vào trận pháp tuôn ra liền đã bị hắn cắn nuốt toàn bộ. Trong thiền đạo đồ thư quán, từng quyển thư tịch cấp tốc hiện ra, bồng bềnh trong hư không, giống như là tinh thần. Sau mấy phút, mệnh bản đã vỡ vụn. Bên trong đồ thư quán lại có thêm xuất hiện hơn 1 vạn quyển sách. Được rồi, tiếp tục tu luyện. Biết có thứ này lại có thể đọc sách, Trường Huyền lấy ra tham duyệt chứng, đi đến tàng thư khố. Ngày hôm sau, Trường Huyền ngồi ở trên giường lại mở mắt. Đã có đủ thiên mệnh nguyên lực chính là rất tiện. Tới tàng thư khố không lâu, liền sưu tập được đủ những loại thư tịch, thuận lợi hình thành công pháp tu luyện thể phách cảnh, cân mô cảnh. Một đêm dài tu luyện, liên tục đột phá 2 cấp, đạt tới nguyên trì ngũ trọng cân mô cảnh đỉnh phong, lực lượng thì đạt tới 60 mã lực, so với cường giả nguyên trì lục trọng tạng phủ cảnh đỉnh phong thì đúng là không hề thua kém. Dưới tình huống bình thường, nguyên trì tam trọng xúc lực cảnh có lực lượng 5 mã lực trở xuống, tứ trọng thể phách cảnh có lực lượng 15 mã lực trở xuống, ngũ trọng cân mô cảnh có lực lượng 30 mã lực trở xuống, lục trọng tạng phủ cảnh có lực lượng 60 mã lực trở xuống, còn thất trọng ngọc cốt cảnh có từ 99 mã lực trở xuống. Chỉ có sinh ra thần hồn, đột phá cực hạn của nhục thân mới có thể vượt qua được 100 mã lực. Trường Huyền chỉ có cân mô cảnh đỉnh phong lại có thể so với tạng phủ cảnh đỉnh phong, nhưng mấu chốt nhất là người khác thi triển ra khí lực 60 mã lực liên tục bạo phát vài lần, khí lực sẽ suy kiệt. Nhưng mà nguyên chỉ của hắn chính là huyền giới, nguyên khí là vô cùng vô tận. Tùy tiện bạo phát mấy ngày cũng lại chẳng có vấn đề gì cả. Nói cách khác, nếu như thực sự trong chiến đấu, lực lượng như vậy chính là vô địch dưới nguyên trì lục trọng tạng phủ cảnh. Đối thủ có nhiều tới mấy thì cũng vô dụng. Thậm chí, cường giả ngọc quốc cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc không thể nào đánh trong một trận. Đương nhiên, nếu đốt tận thế giới, cường giả thân hồn cảnh cũng có khả năng sẽ bị một quyền đánh chết à. Ngày thứ 3 sau khi bắt đầu tu luyện, cuối cùng cũng có năng lực tự bảo vệ mình ở Bạch Nham Thành này rồi. Cảm nhận được biến hóa của bản thân, Trường Huyền gật đầu hài lòng, trong tâm thần khẽ động. Không biết là 3 cái tên gia hỏa đó tu luyện như thế nào? Liệu có thông qua được yêu cầu của ta không? Ngày hôm qua, hắn đã để lại yêu cầu đối với đám người Dư Tiểu Ngư ở trong túi gấm. Chỉ cần nghiêm túc tu luyện, muốn đạt tới cũng không hề khó khăn. Hiện tại lại xem kẻ nào không làm được. Thực sự không làm được, cũng khỏi cần thiết phải làm học sinh làm gì. Trời vừa sáng không lâu, tại chỗ ở của Dư Tiểu Ngư vang tới một tiếng gõ cửa. Tiểu Ngư, người đã rời giường chưa? Người sao lại tới? Nhìn thấy khuê mật Mạc Nhàn Tuyết xuất hiện, Dư Tiểu Ngư mắt nhập nhèm nói. Người đó, không ngờ vẫn có thể ngủ được, cũng không biết là tim to hay là cái gì cũng không bận tâm nữa. Nhìn thấy quần áo của nàng không chỉnh tề, Mạc Nhan Tuyết bất đắc dĩ giúp nàng sửa sang lại một chút, lại hậm hực nói. Tại sao lại không được ngủ chứ? Dư Tiểu Ngư nói. Đương nhiên là việc tu luyện rồi. Bài giảng của Trường Huyền lão sư, ngày hôm qua ngươi không nghe cái gì cả. Ta lại sợ rằng hôm nay đi học lại làm khó cho ngươi. Cố ý mang theo bút ký giảng bài của lục viện trưởng. Hiện tại, hãy mau chóng xem đi, thuận tiện làm quen một chút, để tránh tới khi đó lại tay chân luống cuống. Mạc Nhàn Tuyết từ trong túi lấy ra một quyển thư tịch đưa tới. Đa tạ Tuyết Nhi, người thực sự là đối rất tốt với ta. Hưng phấn ôm lấy khuê mật một cái, Dư Tiểu Ngư tiếp nhận thư tịch. Bên trong là từng hàng chữ rất đẹp, tỏa ra mùi thơm của mực, chắc chắn là đối phương vừa mới chép xong thôi. Một số chỗ vẫn còn đang ươn ướt, chưa khô hẳn. Cách lên lớp vẫn còn 1 canh giờ nữa, mau chóng xem đi. Bây giờ cũng phải mau chóng tu luyện nữa. Nếu như mà có gì không hiểu thì phải trực tiếp hỏi ta. Tuy lâm thời nước tới chân mới nhảy, nhưng mà chắc là vẫn có hữu dụng đó. Mạc Nhàn Tuyết thúc giục. Tiết học hôm qua nàng không tới, nhưng mà cũng đã nghe sơ qua một số chuyện. Dường như cái vị bạn tốt này hơi có một chút mất mặt. Hôm nay có thế nào cũng phải làm giảm bớt cái loại xấu hổ đó. Biết đây là một phen hảo ý, Dư Tiểu Ngư không từ chối, mở thư tịch ra đọc. Ngày hôm qua bắt đầu tu luyện, đã vô cùng quen thuộc với công pháp xúc lực cảnh. Xem một lúc, trong mắt lập tức lộ ra một tia mê man. Pháp quyết Hồng Nghị chép cho mình, tuy chỉ là ghi lại 2-3/10 của những gì Trương lão sư giảng giải, lại rõ ràng trực tiếp hữu hiệu hơn bút ký tu luyện này, chỉ thẳng vào bổn ý của tu luyện. Sao vậy? Bút ký chính là ghi chép chi tiết mỗi một câu của Lục viện trưởng nói, cơ bản không hề có sai lầm. Ta đã căn cứ vào những gì viết ở trên đó để tu luyện. Trong vòng một đêm, lực lượng đã tăng mạnh đến 8%. Tốc độ tiến bộ ở Bạch Nham Thành trong 100 năm qua cũng được xếp vào hàng đầu đó. Thấy nàng vẫn do dự, Mạc Nhan Tuyết kiêu ngạo nói. Khoan, tu luyện một đêm chỉ tăng có 8% lực lượng sao? Thế mà là hàng đầu? Ý thức được không thích hợp, Dư Tiểu Ngư vội vã ngẩng đầu lên. Phải, khi trước ta chỉ là có lực lượng 0.45 mã lực. Hiện tại ta đã tiếp cận đến 0.49. Mấu chốt nhất là một đêm không ngủ, đến bây giờ vẫn tinh thần phấn chấn, tinh lực dồi dào. Mạc Nhan Tuyết hừng phấn nói. Vậy cho nên, đừng có do dự nữa. Một đêm có thể khiến cho lực lượng gia tăng bao nhiêu như vậy, Lục viện trưởng tuyệt đối được coi là lão sư đỉnh cao nhất của toàn bộ Bạch Nham Thành này rồi, không phải là người đứng thứ hai. Nhìn thấy bộ dạng này của hảo hữu, Dư Tiểu Ngư lại nói không ra lời. Ngày hôm qua, khi mà Trương Huyền lão sư đang giảng bài, nàng hoàn toàn không nghe gì cả. Chỉ dựa vào phản ứng tự động của cơ năng thân thể cũng khiến cho lực lượng gia tăng đến 20%. Người đã nghiêm túc nghe giảng, nghiêm túc ghi chép, nghiêm túc tu luyện cả một đêm lại chỉ có thể gia tăng được 8%. Mấu chốt là thiên phú của ngươi rõ ràng trước đây còn mạnh hơn ta. Đừng có mà đùa. Vậy thì để ta thử xem. Trong lòng nghi hoặc, chỉ thấy đối phương hưng phấn như vậy nhưng mà cũng không tiện cự tuyệt. Dư Tiểu Ngư nghiêm túc đọc hết bút ký, dựa theo phương thức bên trên ghi chép, nghiêm túc tu luyện. Nguyên khí tiến vào kinh lạc, chậm rãi chạy, giống như là lão thái trăm tuổi, trù trừ không tiến. Thấy nàng cứ trở nên nghiêm túc hơn, Mạc Nhan Tuyết gật đầu hài lòng. Tiểu Ngư, đợi ngươi ý thức được sự quý giá của cái bút ký này, nhất định ngươi sẽ phải cảm kích ta. Mỉm cười, vị Mạc gia đại tiểu thư này vừa định che giấu hảo tâm giúp người làm niềm vui, chỉ thấy bạn tốt đang tu luyện, bỗng nhiên đứng dậy đi đến trước cái thùng rác, không ngừng nôn mửa. Nôn đến nỗi toát cả mồ hôi. Người, sao vậy? Mạc Nhan Tuyết vội vã đi tới. Không sao, nhịn thêm một chút, vẫn có thể kiên trì được. Yên tâm đi, nhất định ta sẽ không cô phụ hảo ý của ngươi. Giãy giụa một lát, Dư Tiểu Ngư lộ ra biểu cảm khẳng khái chịu chết. Nôn xong một lượt, cảm thấy thư thái hơn một chút, Dư Tiểu Ngư lại khoanh chân tu luyện, sau đó nguyên khí lại tiến vào bên trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ lại đảo lộn. Dư Tiểu Ngư lại ghé vào cái thùng rác, bất đắc dĩ vươn tay ra xua xua. Tuyết Nhi, thực sự là xin lỗi, ta thực sự là tận lực luôn rồi, thực sự lại không tu hành được, người cũng đã thấy rồi đó, thực sự ta đâu có cố ý. Mạc Nhan Tuyết lại đứng đờ tại chỗ. Đây là pháp quyết tu hành mà ta đưa cho ngươi tạo thành sao? Thế này là ý tứ gì? Công pháp mà Lục viện trưởng tự mình chỉ điểm, toàn bộ cái học viện này chính là cơ hội mà mỗi người đều chỉ mong có được. Ngươi lại trực tiếp buồn nôn. Tiểu Ngư, thế này rốt cuộc là sao? Đợi đối phương nôn xong, Mạc Nhan Tuyết đã nghẹn đến nỗi sắc mặt đỏ lên. Đổi công pháp cùng lắm là không thể nào tu luyện. Chân khí không thể nào vận chuyển, vẫn là lần đầu tiên trông thấy bị nôn. Hơi thở hổn hển vài hơi, lại cảm thấy trong dạ dày thư thái hơn một chút, lúc này Dư Tiểu Ngư mới nhìn tới. Phương pháp tu luyện được ghi chép trong bút ký của người, viết ngoáy hỗn loạn, rườm rà không có trật tự gì cả. Đúng là Lục viện trưởng tự mình chỉ điểm sao? Thiên chân vạn sắc, ta vẫn còn tu luyện nó mà. Mạc Nhan Tuyết gật đầu, bỗng nhiên lại sửng sốt. Nhưng mà không đúng. Viết ngoáy hỗn loạn, rườm rà không có trật tự. Người đây là ý gì? Thì là so với công pháp Trương lão sư dạy, đích xác là như vậy đó. Dư Tiểu Ngư gật đầu. Chưa ăn sơn chân hải vị, dưa muối bánh ngô cũng có thể lấp đầy cái bụng ngươi. Nhưng mà ngươi đã ăn những thứ trước, lại còn đi ăn những thứ sau, không nôn thì cũng khó. Cùng là công pháp xúc lực cảnh, làm sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Ngươi... cái gì chứ? Ngươi lấy công pháp của Trương Huyền dạy ra so với công pháp của Lục viện trưởng dạy sao? Lại đùa, cái tên gia hỏa đó chính là mã phủ của ta đó. Hắn có tư cách gì mà so sánh với lão sư? Lúc này mới hiểu được dụng ý của đối phương, sắc mặt Nhan Tuyết lập tức biến thành vô cùng khó coi. Thì ta cũng không muốn so sánh, nhưng mà sự thật chính là như vậy đó. Dư Tiểu Ngư xấu hổ đến nỗi đỏ mặt. Tuy rằng bút ký mà Hồng Nghị cho chỉ là ghi chép lại 2/3 những gì mà trường lão sư giảng, nhưng mà vẫn tốt hơn rất nhiều ghi chép trong bút ký của Khuê Mật quá nhiều, hoàn toàn không phải là chung một thế giới. Nàng mới bắt đầu tu luyện, đối với ưu khuyết của công pháp, không phân biệt được chuyên nghiệp như người khác, nhưng mà cũng có thể phân biệt ra tốt xấu chứ. Được rồi, người đã nói công pháp Trương Huyền truyền thụ tốt. Vậy thì ta hỏi người, tu luyện một đêm rồi, lực lượng của người đã gia tăng bao nhiêu? Mạc Nhàn Tuyết hậm hực nói. Cái này, không có trận pháp đo lực, ta cũng không rõ. Dư Tiểu Ngư lắc đầu. Không rõ. Vậy thì chính là tiến bộ không rõ. Mạc Nhàn Tuyết phỏng đoán. Nhưng nếu như tiến bộ không rõ ràng, không đạt được yêu cầu của Trương lão sư ngày hôm qua định ra, vậy thì ta nguy rồi. Nghe thấy Khuê Mật nói như vậy, Dư Tiểu Ngư hơi có một chút hoảng hốt. Ngày hôm qua, Trương lão sư đã cho nàng một cái túi gấm, bên trên ghi rõ yêu cầu. Vạn nhất hôm nay không đạt được, có phải là sẽ không thể nào tiếp tục ở lại môn hạ của hắn hay không? Nghĩ đến đây, vội vã lấy ra túi gấm, nhẹ nhàng mở ra, chữ viết bên trên hiện ra trước mặt. Đề thăng lực lượng đến 1.2 mới có thể trở thành đệ tử của ta. Cái gì? 1.2 mã lực? Cái tên Trương Huyền này, hắn có phải là đang nằm mơ không? Mạc Nhàn Tuyết ghé mắt tới nhìn, không nhịn được lại hừ lạnh. Cho dù lực lượng của ngươi tương đương với ta, khoảng 0.45 đi. Trong một đêm có thể đạt tới 0.5 thì chính là nghịch thiên rồi. Ở cái Bạch Nham Thành này trăm năm qua cũng được tính là thượng đẳng. Đạt tới 1.2, tương đương với thực lực gia tăng đến 160% sao? Ngươi lại cảm thấy có thể không? Điều này... Cắt ngang lời nói của bạn tốt, trên khuôn mặt đơn thuần của Dư Tiểu Ngư lộ ra vẻ ngượng ngùng. 0.5 mã lực thì ta lên lớp học ngày hôm qua đã đạt tới rồi... Nhưng mấu chốt là ta không hề nghe giảng. Mạc Nhàn Tuyết trợn trừng con mắt. Ta đây vất vả cả một đêm, tóc dựng đến nỗi sắp chọc đến nơi rồi, mới được từ 0.45 tiếp cận đến 0.49. Người nói không nghe giảng đã có 0.5 mã lực. Mấu chốt là còn không thèm nghe giảng. Người... Điều đó chắc chắn là không thể được, tuyệt đối không thể. Vị Mạc gia đại tiểu thư này ra sức lắc đầu. Nhưng mà ngày hôm qua chính ta đã kiểm chứng rồi. Dư Tiểu Ngư vội vã giải thích. Thì cũng có thể là trận pháp đo lực hỏng. Như thế này đi, ngươi và ta đọ một quyền để cho ta cảm thấy một chút lực lượng của ngươi. Tất nhiên ta sẽ biết là nó có bị hỏng hay không. Mạc Nhàn Tuyết nói. Ừ. Suy nghĩ một chút, cảm thấy Khuê Mật nói rất có lý. Dư Tiểu Ngư gật đầu. Hai bên đứng vững, Mạc Nhàn Tuyết hít sâu vào một hơi để nguyên khí vừa tinh lọc ngày hôm qua chạy một lượt dọc theo kinh mạch, quyền đầu siết chặt, trực tiếp đánh tới phía Khuê Mật ở phía trước. Không phải là không tin cái vị trước mắt này, nhưng mà chỉ cảm thấy Dư Tiểu Ngư quá là đơn thuần, lại là bị người ta lừa rồi, chỉ có cho nàng ấy một bài học thì mới có thể khiến cho nàng ấy hiểu ra, lực lượng là phải dần dần từng bước, là phải chăm chỉ nỗ lực, chứ không phải là một lần là xong xuôi. Người... Cẩn thận đó. Thấy nàng thì triển ra lực lượng, Dư Tiểu Ngư cũng không dám chậm trễ, giơ tay nghênh đón. Hai quyền va chạm, không khí phát ra một tiếng nổ, Mạc Nhan Tuyết tự tin tràn đầy vẫn còn chưa kịp phản ứng, đã lập tức bay ngược ra phía sau, lưng va vào cửa sổ, ngã ra hơn 10 mét trong viện lạc. Phun ra một ngụm máu tươi lớn. Tuyết Nhi, ngươi không sao chứ? Không ngờ một quyền tùy ý như vậy lại có uy lực lớn, Dư Tiểu Ngư vội vã đi lên phía trước. Ngươi, tại sao lực lượng của ngươi lại mạnh như thế? Hai mắt Mạc Nhan Tuyết tối sầm, đầy sự bất khả tư nghị. Vừa rồi đối với Quyền, nàng đã xác định nữ hài trước mắt khi trước luôn yếu hơn nàng, trong bất chi bất giác đã vượt qua nàng rồi. Thực ra, ta cũng không biết đâu. Ngày hôm qua tu luyện từ chiều đến tối, bởi vì buồn ngủ quá, chưa đến nửa đêm ta đã ngủ mất. Dư Tiểu Ngư giải thích. Thời gian tu luyện của ngươi ngắn hơn ta, lực lượng lại mạnh hơn ta. Không lẽ nội dung giảng bài của vị Trương Huyền này thực sự lại mạnh hơn lục viện trưởng dốc lòng dạy dỗ sao? Mạc Nhàn Tuyết không thể nào tin nổi, nhưng mà sự thật đã bày ra trước mắt, không tin thì cũng không được. Một lát sau, đành phải tự mình an ủi. Thì, cho dù có là thật đi chăng nữa, lực lượng của ngươi cũng lại không mạnh hơn ta quá nhiều. Ta chỉ cần nỗ lực và chắc chắn vẫn có thể theo kịp được. Tuy rằng nàng bị một quyền đánh bay, nhưng mà căn cứ vào lực lượng ập tới để mà suy tính cũng chỉ là cách có 0.6 hay là 0.7 gì đó, không thể nào nhiều hơn được. Hiện tại thì đúng là nàng không đạt tới, nhưng mà chỉ cần xin đủ tài nguyên, lại thêm bản thân nỗ lực một chút, vẫn có hy vọng mau chóng đuổi kịp. Cái này... Nghe thấy gió tiếng thì thầm của nàng, Dư Tiểu Ngư lại vẻ mặt thẹn thùng nhìn tới. Nhưng nếu như ta nói vừa rồi ta chỉ dùng một nửa lực lượng thôi, thì ngươi có tin ta không? Mạc Nhàn Tuyết lại đứng đờ tại chỗ. Bên này Dư Tiểu Ngư và Mạc Nhàn Tuyết đối quyền, ở một bên khác Liễu Minh Nguyệt tu luyện phù giao xúc lực công một ngày cũng chậm rãi mở mắt. Phụ thần đã nói phương pháp của Trường Huyền lão sư là thiên môn, vậy cho nên nghiêm túc tu luyện bộ pháp quyết gia truyền này vậy là được. Chỉ là tại sao lại cảm thấy tiến bộ cực kỳ nhỏ? Khi trước lên lớp, tùy ý tu luyện một chút cũng khiến cho lực lượng tăng mạnh đến 50%, từ 0.4 đạt đến 0.6, mà hiện tại nghiêm túc tu luyện gần như cả một ngày một đêm rồi, lại cảm thấy khác biệt không tính là quá lớn à? Rốt cuộc là phụ thân sai, hay là Trường lão sư sai? Lập tức ở trong lòng nàng xuất hiện dao động. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là nữ nhi ngoan ngoãn ở trong nhà, nghiêm túc nghe theo an bài và dặn dò của phụ thân. Phụ thân cũng đích xác đối với nàng vô cùng tốt, mới có tính cách kiêu hoành ngang ngược của nàng hiện giờ, lại gặp phải cái chuyện không hề có chủ kiến, hơi có một chút là thích khóc. Phụ thân luôn luôn không thích người khác làm trái với suy nghĩ của mình, nàng cũng là một mực tuân thủ, sợ sẽ làm sai, may mà những năm nay chưa hề xuất hiện vấn đề gì, cũng không biết là tại sao hôm nay bỗng nhiên lại cảm thấy lời nói của phụ thân hôm qua chưa chắc đã là chính xác nhất. Bởi vì nàng rõ ràng cảm nhận được khi mà tu luyện phù giao xúc lực công, nó vô cùng khó chịu. Biết nghi ngờ phụ thân là không tốt, Liễu Minh Nguyệt lắc đầu, chậm rãi đứng dậy. Khẳng định là không đạt được 1.2, còn tới chỗ Trường lão sư hay không? Túi gấm mà lão sư đã nói rõ yêu cầu rồi, chỉ có buổi sáng hôm nay lực lượng đạt đến 1.2 mới tiếp tục nhận làm học sinh, còn nếu như không, ngươi cứ rời khỏi vậy là được. Mà tình huống trước mắt khẳng định chắc chắn là không đạt được. Tới xem thử, ta không đạt được, Dư Tiểu Ngư khẳng định lại càng không được. Chỉ cần mạnh hơn nàng ta, chắc chắn là ta vẫn sẽ thắng. Khi hắn dạy học, ít nhất nàng còn nghe một chút. Cái tên gia hỏa kia chính là một chút không hề nghe. Vượt qua nàng còn không phải là thoải mái có thừa sao? Gặp phải lão hổ, chạy nhanh hơn đồng bạn vậy là được. Trương Huyền đi vào bên trong lớp học. Hồng Nghị quả nhiên đã tới đầu tiên, vẻ mặt cần cù và thực thà quét dọn vệ sinh. Hồng Nghị lúc này trong cơ thể lực lượng tràn đầy, khí tức hùng hồn. Cực kỳ rõ, ngày hôm qua không hề ăn bơ làm biếng mà là thực sự nỗ lực tu luyện. Người đã đạt tới yêu cầu của ta rồi sao? Trương Huyền thản nhiên nhìn tới. Hôm qua yêu cầu để lại cho đối phương là lực lượng đạt đến một mã lực. Tuy rằng nhìn thì thấp hơn Liễu Minh Nguyệt và Dư Tiểu Ngư, nhưng trên thực tế lại không hề đơn giản. Bởi vì trước kia hắn chưa từng tu luyện, nghiêm túc nghe giảng bài cũng chỉ khiến cho lực lượng gia tăng đến 0.4 mã lực mà thôi. Từ trị số này tăng mạnh đến 1.0, xem như là gia tăng lực lượng đến 250% khi trước rồi. Độ khó lớn thế nào là khỏi cần phải nghĩ cũng biết. Ta không biết là có đạt tới không, nhưng mà lão sư không cần ta, thì ta sẽ một mực quỳ gối trước cửa của lão sư, cho đến khi nào người đáp ứng ta mới thôi. Nói chung là, bất kể là như thế nào, ta cũng phải bái vào môn hạ của ngài. Vậy cho nên, cả gan đến đây, quét dọn vệ sinh trước. Hồng Nghị vội vã giải thích. Không có trận pháp đo lực, không thể nào kiểm tra chính xác, hắn cũng lại chẳng biết lực lượng của mình là thế nào, rốt cục là cao bao nhiêu. Nhưng hắn biết, không phải là vị lão sư này nhận mình làm học sinh thì hắn sẽ vĩnh viễn không có cơ hội tiến vào bên trong lớp học nào hết. Một khi đã như vậy, không có gì phải rối rắm. Thực sự nếu như không thông qua, vậy thì quỳ gối xuống mà cầu xin. Cơ hội chỉ là một lần thôi, tuyệt đối không thể nào bỏ lỡ. Người... Bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt Trương Huyền lộ ra một tia an ủi. Học sinh như thế này mới gọi là người mà hắn hy vọng. Nghe lời, nghiêm túc. Như Dư Tiểu Ngư, Liễu Minh Nguyệt không những mang tâm tư riêng mà còn dẫn tới bao nhiêu phiền phức. Một khi đã như vậy rồi, hôm nay trực tiếp khai trừ. Trong lòng đang suy tư, lập tức trông thấy hai nữ hài cùng nhau bước vào. Một người chính là học sinh Dư Tiểu Ngư mà hắn nhận, người còn lại là đại tiểu thư khi trước, Mạc Nhàn Tuyết. Lúc này, Mạc Nhàn Tuyết không còn vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo khi trước, mà là đờ đẫn nhìn về phía thanh niên ở cách đó không xa, trong ánh mắt đầy vẻ bất khả tư nghị. Khi trước, đối phương dựa vào túc xương, lật đổ Phùng Tiến quản gia, nàng đã cảm thấy đúng là một người không đơn giản. Nhưng mà cô nằm mơ cũng không ngờ tới, hắn lại không hề đơn giản đến như vậy. Lục viện trưởng, Dư thành chủ đều cùng khen ngợi, còn thành lão sư của học viện, tự mình chỉ điểm cho Khuê Mật tu luyện. Trên đường tới nơi, lại là thử hai lần nữa, phát hiện ra Khuê Mật quả nhiên có thực lực một mã lực trở lên. Một ngày tu luyện ngắn ngủi, thực lực tăng mạnh đến hơn gấp đôi. Đây chính là thành tích chưa từng có từ lúc Bạch Nham Thành xây thành đến nay, mà người sáng tạo ra cái thành tích này không ngờ chính là tên mã phu trước kia của nàng. Càng nghĩ lại càng cảm thấy bất khả tư nghị, vậy là liền đi theo Dư Tiểu Ngư đến đây. Nàng nhìn về phía Trương Huyền, Trương Huyền cũng không kìm được nhìn tới. Trương Huyền... Trương Lão Sư. Mạc Nhàn Tuyết hơi khẩn trương. Không biết là Mạc Tiểu Thư đến chỗ ta để làm gì? Trương Huyền tò mò nhìn tới. Cắn chặt răng, Mạc Nhàn Tuyết hít sâu vào một hơi, khom người ôm quyền, vẻ mặt chờ mong. Trương Lão Sư, ta có thể tới nghe một tiết của ngươi không? Không. Trương Huyền lắc đầu. Không phải là ta không nói tình nghĩa, mà là cái vị Mạc Đại Tiểu Thư này không có nửa phần hảo ý với bản thân hắn. Nếu như không, hắn có thể mở linh, có thể sau khi đánh chết Túc Xương, nhân sinh cũng đã đi tới cuối rồi. Còn về sau, thoát ly Mạc gia, hủy bỏ tư cách lưu dân cũng là từng bước nỗ lực đổi lấy, không có một chút nào liên quan đến đối phương. Một khi đã như vậy rồi, muốn nghe hắn giảng bài sao? Đương nhiên là không đồng ý. Không ngờ đối phương cự tuyệt nhanh như vậy, Dư Tiểu Ngư cũng sửng sốt. Trương Lão Sư. Dư Tiểu Ngư, không có yêu cầu của ta, sau này đừng tùy tiện dẫn người đến. Trương Huyền xua xua tay. Trương Lão Sư, Tuyết Nhi nàng ấy chỉ là muốn nghe một tiết thôi, nếu như mà cảm thấy thích hợp thì nguyện ý bái người làm thầy. Dư Tiểu Ngư vội vã mở miệng. Thứ nhất, ta không cần người khác bái sư. Trương Huyền lắc đầu. Thứ hai, ngày hôm qua ta đã đưa ra yêu cầu đối với ngươi, nếu như hôm nay ngươi không đạt được thì chính ngươi cũng sẽ bị khai trừ. Muốn xin hộ cho người khác cũng phải làm rõ tình huống của mình trước. Vậy rồi hắn nói. Dư Tiểu Ngư này liên tục quấy rối trên lớp học của hắn hai lần rồi. Hôm nay còn không đạt được yêu cầu sao? Bất kể là nàng ta có phải là nữ nhi của thành chủ hay không, đuổi thẳng cổ. Dẫu sao, học sinh thì chính là học sinh thôi. Không nhận rõ thân phận của mình thì sớm muộn gì cũng sẽ mang đến mối họa. Ta biết rồi. Dư Tiểu Ngư lộ ra biểu cảm xin lỗi đối với Khuê Mật, vẻ mặt xấu hổ. Không ngờ đối phương lại không hề nói tình cảm như vậy, sắc mặt của Mạc Nhàn Tuyết lại trắng bệch lên. Lập tức ký ức trôi về mấy ngày trước. Khi đối phương vẫn còn là một tên mã phù, rụt rè giải thích với nàng mà nàng lại muốn giải quyết việc chung chính là bởi vì không cho buộc dây túc xương là cắt đồ ăn một ngày. Khi đó, cực kỳ tương tự với hiện tại, chỉ tiếc là người có quyền lực đã hoàn toàn đảo ngược rồi. Tiểu Ngư, ta ra ngoài trước. Biết tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Mạc Nhàn Tuyết nói một tiếng, sau đó xoay người ra khỏi phòng. Rời khỏi lớp học mới cảm thấy trong lòng khó chịu. Cái tên mã phu mà khi trước nàng có thể tùy ý vê nặn, trong bất chi bất giác đã trưởng thành đến trình độ mà nàng cũng chỉ có thể ngước nhìn. Ra khỏi Mạc Phủ, vốn là lúc nàng có cơ hội lôi kéo nhất. nhưng đáng tiếc là cơ hội đó đã vĩnh viễn trôi đi. Thấy bạn tốt đã rời khỏi, Dư Tiểu Ngư không còn rối rắm nữa, nhìn về phía trận pháp đo lực ở cạnh phòng. Lão sư, trận pháp đo lực ở đâu rồi? Trận pháp khi trước dựng ở góc tường, không biết từ khi nào đã biến mất, giống như chưa từng có vậy. Trận pháp sao? Nó đã hỏng rồi. Như thế này đi, một lúc nữa Liễu Minh Nguyệt tới, ngươi và nàng đọ một quyền, ta có thể xác định được lực lượng chân chính của hai người các ngươi. Trường Huyền xua xua tay. Trận pháp đo lực bị hắn ngày hôm qua đốt cháy đại lục, đánh thành một quyền, đến bây giờ vẫn chưa kịp sửa. Nhưng mà cái chuyện này khẳng định làm sao có thể nói ra được. Đối quyền với nàng ấy sao? Dư Tiểu Ngư có một chút thấp thỏm. Ngày hôm qua, cái tên gia hỏa đó đạt tới 0.6 mã lực, hơn nữa lên lớp nghe nghiêm túc hơn nàng, hiện tại khẳng định đã mạnh hơn rồi. Thực sự bây giờ muốn đối quyền, liệu có giống như là khuê mật vừa rồi, trực tiếp bị đánh bay ra không? Mạc Nhan Tuyết rời khỏi không lâu, Liễu Minh Nguyệt đã đi tới. Thấy người đi đến đã đông đủ, Trương Huyền lười không muốn nhiều lời, tùy ý xua xua tay. Ngày hôm qua, ta đã cho các ngươi mỗi người một túi gấm. Hiện tại giao lên đây. Đạt được yêu cầu, vậy thì ở lại lớp tiếp tục đi học. Không đạt được, thì các ngươi có thể trực tiếp rời đi. Vâng. Ba người đều đưa túi gấm lên trên bàn giáo viên. Mở ra toàn bộ tờ giấy bên trong, Trương Huyền nhìn về phía Dư Tiểu Ngư và Liễu Minh Nguyệt. Yêu cầu đối với hai người các ngươi là như nhau. Dùng hết lực lượng đối quyền, ta sẽ xác định ai có thể ở lại. Nhớ cho kỹ, cơ hội chỉ có một. Vâng. Liễu Minh Nguyệt gật đầu, nhìn về phía vị lão đối thủ đã tranh đấu rất nhiều lần này. Tiểu Ngư, ngươi phải cẩn thận đó. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Thiên phú của người trước mắt là cao hơn nàng một chút, nhưng mà hôm qua không nghe giảng bài tử tế. Còn mình thì đã 0.6 mã lực, nàng mới chỉ là 0.5. Vượt qua nàng ấy, độ khó chắc chắn là không lớn. Ừ, ta cũng sẽ dùng hết toàn lực. Dư Tiểu Ngư cũng cắn răng. Ngoài miệng thì nói mạnh như vậy thôi, nhưng mà trong lòng thì lại không chắc lắm. Được, bắt đầu đi. Cùng chung một tiếng quát khẽ, hai người đồng thời ra quyền. Chỉ trong chớp mắt, hai đạo quyền phong mãnh liệt lập tức gào thét bay ra, áp súc không khí phát ra âm bạo. Biết Liễu Minh Nguyệt khẳng định không lưu thủ giống như là khuê mật, Dư Tiểu Ngư không dám giữ lại, vừa ra chiêu đã dùng hết sức. Cảm nhận được lực lượng của hai bên đều không hề thua kém, Trương Huyền biết bọn họ hôm qua khẳng định đều nỗ lực tu hành, không hề ăn bơ làm biếng. Hắn hài lòng gật đầu, sau đó tâm thần lại đắm chìm vào bên trong thiên đạo đồ thư quán. Thiếu hụt. Cùng với mấy chục đạo thiên mệnh nguyên khí bốc cháy, hai quyển thư tịch đột ngột xuất hiện trước mắt. Thuận tay tóm lấy, tinh thần của Trương Huyền khẽ động, liếc vào một cái, lập tức mày nhíu chặt. Bên này, Trương Huyền vừa nhìn rõ chỗ thiếu sót và sơ hở của hai người. Còn bên kia, song quyền va chạm đã phân ra thắng bại. Liễu Minh Nguyệt vừa rồi còn lộ ra tự tin cao ngạo, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng tuôn ra giống như là bị một khối đá cực kỳ lớn va chạm. Vẫn còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bay ngược ra phía sau. Lưng va vào cửa lớn của phòng học. Buổi chiều ngày hôm qua, cửa gỗ Trần Tiêu tộc trưởng vừa mới phái người sửa sang lại, lúc này lại bị đập ra cả một lỗ thủng hình người. Người khởi xướng Dư Tiểu Ngư lại giật nảy mình. Suy đoán lực lượng của đối phương rất có khả năng là cực kỳ mạnh, lần này không thể nào lưu thủ được. Lực lượng tu luyện cả nửa đêm, toàn bộ phát hết ra. Vốn tưởng rằng cùng lắm là lực lượng tương đương mà thôi, con nằm mơ cũng không ngờ tới, nó lại đáng sợ như vậy. Trực tiếp đánh bay luôn. Liễu Minh Nguyệt ngày hôm qua không phải là 0.6 mã lực sao? Tại sao lúc này lại biến thành yếu ớt như vậy? Dư Tiểu Ngư 1.3 mã lực, mà Liễu Minh Nguyệt chỉ có 0.61 mã lực. Hai người các ngươi đều tới đây giải thích cho ta một chút, tại sao lại như vậy? Đợi Liễu Minh Nguyệt khập khiễng đi vào, Trường Huyền nhíu mày nói. Hai cái vị nữ hài này, hắn thực sự lại không rõ. Liên tục hai tiết học, Dư Tiểu Ngư một mực biểu diễn phập phù, ngược lại Liễu Minh Nguyệt miệng hiểm ác nhưng thân thể lại cực kỳ chính trực. Cho dù là ngoài miệng nói không học gì, không biết gì, nhưng mà trên thân thể lại chưa bao giờ do dự. Vốn tưởng rằng lần tỉ thí này, người trước sẽ bị một quyền KO, thực sự vừa hay lại ngược lại. Ta 1.3 mã lực á? Dư Tiểu Ngư trợn tròn con mắt. Khi trước một quyền đánh bay Khuê Mật đã biết lực lượng của nàng, khẳng định là không hề kém, lại nằm mơ cũng không ngờ tới tiến bộ mau chóng như vậy. Hôm qua mới chính là 0.5 mã lực, tu luyện một buổi chiều, thêm có nửa buổi tối nữa, lại tăng mạnh đến 0.7, tăng tới nỗi gấp đôi. Khác với vẻ khiếp sợ của nàng, Liễu Minh Nguyệt ở cách đó không xa thì vẻ mặt mê man. Ta lại chỉ 0.61. Phụ thần đã giảng phù giao xúc lực công vài lần, nàng cũng nghiêm túc học tập hồi lâu, không có bất cứ sai lầm gì cả, cũng không hề lười biếng. Kết quả là gì? Một ngày một đêm chỉ gia tăng 0.01 lực lượng. Đây đúng là công pháp xúc lực cảnh cường đại thứ hai của Bạch Nham Thành sao? Tại sao lại nghe gà thế? Mà Trương lão sư phụ thân khinh thường, pháp quyết giảng tùy tiện, không học mấy, mô phỏng một lần, thực lực đã tăng mạnh đến 0.02. Cái tên gia hỏa ngày hôm qua còn yếu hơn nàng này, hơi tu luyện một chút, lực lượng lại tăng hơn cả gấp đôi. Trong lòng còn đang khiếp sợ, liền nghe thấy câu hỏi của Trương Huyền vang lên. Hôm qua, không phải là ngươi không nghe bài giảng sao? Ta xin bút ký của Hồng Sư Đệ, vậy cho nên ta đã học tập lại một chút. Dư Tiểu Ngư giải thích. Ta nghe lời phụ thân, tu luyện phù giao xúc lực công của gia tộc. Thấy lão sư nhìn đến mình, sắc mặt Liễu Minh Nguyệt đỏ lên. Người đã có tuyệt học của gia tộc. Từ hôm nay trở đi, không còn là đệ tử của ta nữa. Ra ngoài. Trương Huyền xua tay. Quy củ chính là quy củ. Ngày hôm qua đã định ra, ngươi không đạt tới cũng chỉ có thể khai trừ. Trương lão sư. Sắc mặt Liễu Minh Nguyệt trắng bệch, thân thể không khỏi run rẩy. Tới lượt ngươi. Không thèm để ý đến Liễu Minh Nguyệt nữa, Trương Huyền nhìn về phía Hồng Nghị. Hồng Nghị đánh ra một quyền, giống như dự đoán, vừa hay đạt tới một mã lực. Từ lúc nhập môn đến bây giờ, một đường tăng mạnh đến 5 lần, cũng lại phù hợp với yêu cầu của hắn. Điều này... Trông thấy một màn đó, Liễu Minh Nguyệt cuối cùng đã hiểu. Chương trình dạy học của Trương lão sư vừa không phải là thiên môn, cũng không phải là mưu lợi, mà là bí kỹ thực sự. Bằng không, cũng không thể nào chỉ cần nghiêm túc tu luyện là có thể tiến bộ cấp tốc như vậy. Cắn chặt răng, trong lòng giống như đã đưa ra quyết định nào đó, lùi tới ngoài cửa, trực tiếp quỳ xuống. Hít sâu một hơi, thanh âm của Liễu Minh Nguyệt vang lên. Trương lão sư, ta đã biết sai rồi, xin hãy tha thứ. Từ hôm nay trở đi, ta chỉ một lòng bái ngài làm thầy, chỉ nghe một mình ngài phân phó. Nếu như ta không đáp ứng, tình nguyện quỳ ở chỗ này không đứng dậy nữa. Hồng Nghị, đóng cửa. Trương Huyền nhíu mày. Khi cho, ngươi lại không biết quý trọng. Mất đi thì ngươi mới biết hối hận. Nhân sinh rất nhiều lúc đều là một tấm vé. Nào có nhiều cơ hội như vậy để cho ngươi lại đi tới đi lui. Vâng. Tuy rằng trên cửa có một cái lỗ hổng to tướng, đóng lại cũng có thể che đi không ít. Hồng Nghị đi lên phía trước, nói với Liễu Minh Nguyệt một tiếng xin lỗi, sau đó chậm rãi đóng cửa lại. Không để ý đến ý đồ quỳ gối của đối phương, Trương Huyền giảng giải lại chi tiết khuyết điểm của hai người Dư Tiểu Ngư và Hồng Nghị, lập tức viết cho mỗi người một quyển công pháp tu luyện nhắm vào thể chất. Dư Tiểu Ngư nhận lấy, xem xong nội dung mới hiểu, lý giải đối với tu luyện của vị trước mắt này là thâm sâu cỡ nào. Ngũ phương xúc lực công của gia tộc so với nó, nực cười giống như là đồ chơi trẻ con, căn bản không thể nào lấy ra nổi. Chẳng trách, phụ thân ra sức bảo ta bái hắn làm sư, thì ra đã biết từ lâu là hắn bất phàm. Lúc này, Dư Tiểu Ngư cuối cùng đã hiểu được dụng tâm của phụ thân. Còn Hồng Nghị, hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa từng được tiếp xúc với công pháp lợi hại. Tuy rằng không biết vị Trương lão sư này dạy rốt cục là lợi hại cỡ nào, nhưng mà cũng hiểu được khẳng định phải bất phàm lắm. Bằng không, cũng không thể nào khiến cho người ta tiến bộ mau chóng như vậy. Biết điểm này, càng nghiêm túc nỗ lực tu hành. Thiên phú không đủ, vậy chỉ có thể dựa vào nỗ lực để bù đắp. Thấy hai vị học sinh liều mình tu luyện, Trương Huyền cũng khoanh chân ngồi xuống. Nguyên chỉ tam trọng xúc lực, xuyên qua kinh mạch toàn thân, khiến cho người ta tích tụ lực lượng. Tứ trọng thể phách, nguyên khí tẩm bổ cơ nhục toàn thân, khiến cho thể phách biến thành mạnh hơn, tố chất thân thể cũng có biên độ gia tăng cực kỳ lớn. Ngũ trọng cân mô thì rèn luyện tổ chức gân màng trên dưới toàn thân, khiến cho nhận tính mạnh hơn, có thể chịu tải khí lực lớn hơn. Đến lục trọng tạng phủ là rèn luyện ngũ tạng lục phủ, khiến cho hô hấp biến thành dài lâu, tốc độ cắn nuốt năng lượng cũng sẽ gia tăng theo. Trương Huyền lúc này đang ở giữa cân mô cảnh gặp tạng phủ cảnh. Trong tu luyện, luyện nội tạng và không luyện nội tạng khác biệt cực kỳ lớn. Ngũ tạng lục phủ mấp máy, toàn thân đều sẽ có được tầm bổ tốt hơn. Một khi rèn luyện, thậm chí nguyên chỉ cũng sẽ có sự thay đổi. Giống như Hồng Nghị, lúc bình chắc chỉ là nguyên chỉ cửu phẩm cấp thấp nhất. Nếu như tạng phủ cảnh tu luyện tốt, lực lượng tạng phủ vô cùng vô tận ùa vào trong đó, chưa chắc đã không thể nào khiến cho hắn gia tăng. Nguyên chỉ của Trương Huyền là huyền giới, vốn là vô cùng vô tận, không cần thiết phải tiếp tục gia tăng. Nhưng nếu như tạng phủ có được nguyên khí thối luyện, sau này lại đốt lên tần thế giới, cho dù là nguyên thế giới áp bức cũng không dễ bị thương. Ai, vẫn là phải cần thêm thiên mệnh nguyên lực à? Suy nghĩ một lượt tình huống trước mắt ở trong đầu, Trương Huyền lại thở dài thườn thượt. Hai vạn đạo thiên mệnh nguyên lực mới có được từ chỗ của Thương Hành và Lục Viện Trưởng, sau khi sửa sang lại công pháp thể phách cảnh, cân mô cảnh đã thực sự sử dụng hết. Muốn tấn thăng đến cảnh giới cao hơn, rõ ràng là vẫn thiếu nhiều mệnh bàn. Mà cái thứ này, đi đâu mà tìm đây? Hết chương. Hết tập 45. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục được công việc này. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.